Hữu ương lưỡng song, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 70, chương thứ 70. Buổi sáng ngày hôm sau, Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất bị tiếng đập cửa của Sở Lục Y đánh thức. Đêm qua bị mệt nhọc hồi lâu, Sở Nguyệt Xuất chậm chậm mở mắt ra, vẫn cảm thấy thực quá mức mỏi mệt, quyết định một lần nữa nhắm mắt lại ôm Ngôn Du tiếp tục ngủ. Ngôn Du lại vốn là người thích ngủ nướng, ôm lại Sở Nguyệt Xuất lại càng không muốn rời giường. Liếc mắt tự giác tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, ở trong lòng Sở Lục Y không ngừng mắng Ngôn Du đại sắc lang, mệt đến tì tì bình thường vẫn luôn dậy sớm nhất giờ lại tỉnh không nổi. Ghé vào trong lòng Ngôn Du hồi lâu sau, Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên mở mắt ra, cầm lên đồng hồ báo thức ở bên cạnh nhìn giờ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chính là ở cảm giác được Ngôn Du ôm lấy mình, ở nơi bả vai của mình nhẹ cọ tới cọ lui, híp híp mắt tay vòng quanh eo nhỏ của Ngôn Du vặn chặt thịt mềm tại cái hông của nàng, không chút nào thương tiếc dạo qua một vòng. Ô cùng những người khác bất đồng, người bình thường ở vào tình thế không chút nào phòng bị mà bị nhéo tự nhiên sẽ kêu ra tiếng, Ngôn Du lại cụ kết khuôn mặt nhỏ nhắn ô ô kêu lên rồi hướng trong lòng Sở Nguyệt Xuất chui vào. Đồ ngốc, từ đêm qua trở về sau liền đã quen gọi Ngôn Du cái xưng hô như vậy, Sở Nguyệt Xuất giờ phút này chợt buông tay ra, vừa tức giận lại vừa buồn cười đưa tay giật nhẹ gương mặt của nàng. Mau rời giường, buổi sáng tiết thứ hai là tiết toán đó. Mở mắt nhỏ nhìn Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du theo bản năng nhếch miệng cười cười, lại ở trên vai nàng cọ sát một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa muốn hướng trong lòng nàng chui. Người này, Ngôn Du, tăng thêm ngữ khí kêu thêm một tiếng, ngữ khí Sở Nguyệt Xuất nghe dĩ nhiên có chút nguy hiểm. Chu môi, một lần nữa mở mắt ra, bắt gặp Sở Nguyệt Xuất híp mắt vẻ mặt uy hiếp, cái miệng nhỏ nhắn đang chu dần buông lỏng xuống, chớp chớp mắt. Mê hoặc suy nghĩ lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ tiến đến bên mặt Sở Nguyệt Xuất hôn sâu một hơi, cười híp mắt nói. Lão bà sớm, nơi nào đó bởi vì đêm qua vận động vẫn còn mơ hồ đau nhức, lại bởi vì hôm nay dậy trễ mà chán nản, Sở Nguyệt Xuất hơi sững sờ, một chút khí trong lòng liền lập tức tiêu tan, nhìn thấy cái tên ngốc kia khuôn mặt núc ních sùng nịch cười cười, thanh âm phóng nhu. Rời giường, Ngô, đem Sở Nguyệt Xuất ôm sát vào, Ngôn Du lại cọ sát. Chị không phiền lụy sao? Nàng nhớ rõ tối hôm qua Sở lão sư mệt mỏi quá trời, sao không ngủ thêm một lát nhỉ? Còn không phải tại em. Nói đến đây liền có bực, Sở Nguyệt Xuất xoa bóp má nàng, dường như lại nghĩ tới cái gì, thản nhiên cười. Nếu không hôm nay tiết ngữ văn để trước tiết toán. Hảo, không chút do dự gật đầu, Ngôn Du lộ ra nụ cười ngốc hề hề. Vậy chị mau ngủ, em rời giường. Hơi có chút kinh ngạc, Sở Nguyệt Xuất dừng ở người nàng thật lâu sau, khóe môi nổi lên một nét ôn nhu cười yêu ớt. Đồ ngốc, mau ngủ, Ngôn Du bày ra vẻ mặt đứng đắn, giúp Sở Nguyệt Xuất lạp hảo mền, còn chính mình thì ngồi dậy. Em đi đánh răng rửa mặt nha. Nằm ở trên giường nhìn Ngôn Du rời giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, ánh mắt Sở Nguyệt Xuất càng phát ra ôn nhu, nhìn đồng hồ cũng đứng dậy xuống giường, bởi vì nơi nào đó không thích hợp không khỏi nhăn mi, cố gắng vẫn duy trì tư thế bình thường hướng phòng tắm đi đến, vừa vào cửa chứng kiến Ngôn Du đang rửa mặt cười cười tiến lại sau lưng ôm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc buông ra khăn mặt, Ngôn Du nhìn nữ nhân trong gương đang ôm mình. Sao không ngủ nữa? Đi tới trường nhìn không tới chị, thanh âm mang theo tia dễ thương, Sở Nguyệt vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa eo Ngôn Du. Sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Ngô, xoay người ôm lấy nàng, Ngôn Du cằm dựa vào bả vai Sở Nguyệt Xuất. Đúng nga, ân, cho nên hẳn là chị nên dậy rồi. Xoa bóp gương mặt của nàng, Sở Nguyệt Xuất khẽ cười nói. Chính là, chị mệt chết đi à, em là không muốn gặp chị phải không? Cố ý lạnh mặt xuống, Sở Nguyệt Xuất buông nàng ra, hừ lạnh một tiếng. Em, không, không phải à, Ngôn Du vội vội vàng vàng giải thích. Em chỉ muốn, chính là, cái từ đó đó, là cái từ mà. Cao mày, cố gắng nghĩ về từ ngữ chỉ cái mà chính mình cần biểu đạt, Ngôn Du ấp úng hồi lâu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Cái kia đau, vèo, cố ý phụng phịu chọc nàng, Sở Nguyệt Xuất lập tức cười ra tiếng. Đồ ngốc, đau lòng thì nói đau lòng, còn cái kia đau. Nếu người không biết còn tưởng rằng làm sao nàng đau đâu. Editor, tôi lại nghĩ cái khác đau cơ. Ba, đúng nga, đau lòng, hắc hắc, không nhớ rõ là ở nơi nào nhìn qua từ này, Ngôn Du ngây ngốc cười cười, lại đột ngột thu hồi cười. Cho nên chị mau ngủ đi. Lại trầm mặc một hồi, Sở Nguyệt Xuất nhẹ nhàng cười, đem Ngôn Du đẩy rời ra khỏi cửa. Mau đi ra đi, Ngô, nghe lời, nha, ngoan ngoãn gật đầu, Ngôn Du từ trong phòng tắm đi ra ngoài, đi chưa tới hai bước bỗng nhiên tỉnh ngộ, một lần nữa lê lết trở về. Không đúng, chị, ngoan, nha, nhìn thấy Ngôn Du xoay người lại, Sở Nguyệt Xuất lắc đầu cầm bàn chải đánh răng. Kỳ thật, là nàng đột nhiên cảm giác không muốn buổi sáng không thể nhìn tới Ngôn Du. Cho nên, chính là lấy tính tình của nàng, làm sao có thể nói trắng ra là muốn theo sát Ngôn Du. Thay đổi quần áo xong đứng ở cửa phòng tắm thò đầu nhìn vào, Ngôn Du thần tình đầy ngập lo lắng. Trên mạng nói, lần đầu tiên của nữ nhân đau lắm tối hôm qua Sở lão sư. Nhíu lại mi bĩu môi quay đầu, mắt nhìn một ít vết máu trên da giường, Ngôn Du không ngừng tự trách cúi đầu níu lấy góc áo. Khẳng định rất đau, thế nào, Sở Nguyệt Xuất mới bước ra phòng tắm liền bắt gặp bộ dáng đó của nàng, sờ sờ má nàng, ôn nhu hỏi. Rất đau đi, Ngôn Du ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng, tay cũng cầm lấy tay nàng. Thực xin lỗi, vốn là sừng sốt tiếp theo liền hiểu được, Sở Nguyệt Xuất nhẹ cười. Đồ ngốc, ngô, chị ngủ tiếp một lát đi. Ngôn Du loạng choạng nắm tay nàng, trong con ngươi một mảnh trong suốt. Tiết ngữ văn để em thay, đợi chị không đau nữa thì cho chị dậy vào tiết toán nha. Sở lão sư nhất định là bởi vì lo lắng chậm trễ lịch dạy học của học trò nên mới muốn đến trường đi. Em cứ như vậy không muốn gặp chị à, Sở Nguyệt Xuất nhịn xuống mảnh lòng tràn đầy nhu tình như nước. Hôm nay đổi tiết không cần nhìn đến chị, ngày mai cũng không cần gặp chị có phải hay không? Đột nhiên trừng lớn mắt thần tình Ngôn Du cực kỳ vô tội, vội vàng vàng giải thích. Em không có, em là, muốn, tính khí mỗi lần căng thẳng liền nói lắp này, cũng không biết khi nào mới có thể bỏ đây. Tốt lắm, ra trước bên ngoài chờ chị. Lắc đầu, Sở Nguyệt Xuất xoa bóp gương mặt của nàng. Tiểu Y phải làm cơm thật sớm, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ chị ra ngoài có biết không? Lăng lăng nhìn nàng vài giây, ủy khuất chu môi, Ngôn Du nghe lời hướng ra phía ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nàng sau khi rời khỏi liền mở ra tủ quần áo thay đồ, nghĩ đến dáng dấp Ngôn Du vừa rồi, nhẹ cười, lúc Sở Nguyệt Xuất theo trong phòng đi ra ngoài Ngôn Du quả nhiên rất nghe lời ngồi ở cạnh bàn cơm chờ mình, mà Sở Lục Y lại quái dị nhìn Ngôn Du. Nghe được tiếng bước chân lập tức quay đầu, vừa nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất đi ra, Ngôn Du đứng lên hướng tới chỗ nàng chạy vài bước muốn đưa tay đỡ nàng, lại bị một tia mắt lạnh của nàng bắn lại khiến động tác đông cứng tại chỗ càng phát ra ủy khuất, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở sau lưng nàng. Tỷ, liếc mắt một cái liền nhìn ra bước chân Sở Nguyệt Xuất có điểm gì là lạ, Sở Lục Y hung hăng trắng trợn liếc Ngôn Du, đưa bữa sáng phóng tới chỗ ngồi bình thường của Sở Nguyệt Xuất. Rõ ràng lần trước đều đã làm qua cái gì kia liền không phải là lần đầu tiên, tỷ như thế nào sẽ đi đứng khó khăn như vậy, nhất định là do Ngôn Du rất sắc chỉ biết khi dễ tỷ tỷ mà thôi. Editor, oan uổng tiểu du quá đê, ánh mắt vừa tiếp xúc với ánh mắt hung tợn của Sở Lục Y, Ngôn Du lập tức chột dạ cúi đầu. Dù sao cũng hoàn toàn đem tỷ tỷ người ta ăn xong lau sạch rồi, nhất định sẽ gặp người hận a, đem chén cháo trước mặt mình để ở trước mặt Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất sùng nịch sờ sờ đầu nàng. Nhanh ăn đi, nha, cầm lấy muỗng thật nhu thuận ăn cháo, Ngôn Du từ đầu tới đuôi cũng không dám nhìn Sở Lục Y, còn có Sở Giản Hề mới rửa mặt xong đi ra ăn điểm tâm chẳng dám liếc mắt một cái. Tiểu Hề, tại sao lại là từ trong phòng Tiểu Y đi ra vậy? Sở Lục Y thấy tỷ tỷ đem cháo cấp Ngôn Du trong lòng âm thầm phun ra bức bối, một màn này chân tướng chính là uy con chó nhỏ, nhưng một giây sau, Sở Nguyệt Xuất nhìn thấy Sở Giản Hề từ trong phòng Sở Lục Y đi ra, liền nghi hoặc mở miệng. Nga, đã lâu không cùng Tiểu Y cùng nhau ngủ, Sở Giản Hề chính là không hiểu sao cảm thấy một trận chột dạ, ngồi vào bên cạnh bàn tiếp nhận cháo Sở Lục Y đưa tới, lại nhìn Ngôn Du liếc mắt một cái, nhớ tới đêm qua Sở Lục Y bởi vì mình nói một câu mà hung hăng đạp mình một cước lại cảm giác được chân mình thật sự là vô cùng đau đớn. Không phải là chỉ hỏi Tiểu Y có phải yêu thích Ngôn Du hay không, làm gì đến nỗi đạp nàng một cước như vậy, đau chết. Hơn nữa vào lúc ngủ Tiểu Y còn xoay lưng không thèm để ý tới nàng. Sớm biết vậy sẽ không hỏi. Sở Nguyệt Xuất nào biết rằng Sở Lục Y cùng Sở Giản Hề trong lúc đó đã xảy ra chuyện, chính là nhìn hai người cười nhẹ lắc đầu. Hai người các em thật đúng là mãi không lớn, là cái tên gia hỏa đang mải miết húp cháo, uống đến khóe miệng tràn cháo đi. Sở Giản Hề mải miết húp cháo có vẻ như thực chuột dạ bị liếc một cái, ho nhẹ một tiếng, không dám chế nhạo tì tì mình. Ngô chị thật sự cần đến trường sao? Người từ đầu tới đuôi đều thực thành thật húp cháo rất nhanh liền ăn no, ngồi thẳng người cũng không quản khóe miệng của mình còn dính hạt cơm, nhìn vẻ mặt Sở Nguyệt Xuất còn thật sự nói ra. Trước tiên có thể dạy tiết toán, ngày mai dạy hai tiết ngữ văn, lại không có. Lời còn chưa dứt, Sở Nguyệt Xuất đã muốn rút ra tờ khăn giấy nhẹ nhàng giúp nàng lau khóe miệng, hai người tầm mắt nhất hòa vào nhau, Ngôn Du liền không phản bác được gì. Trong con ngươi kia đầy ngập ôn nhu mời nàng thật không nói thành lời a, thầm nghĩ cứ như vậy mà chết chìm ở bên trong. Lại bắt đầu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lục Y nâng chán, vội vàng lo liệu cơm nước xong, đứng lên đi đến bên cạnh Sở Giản Hề vừa ăn cơm vừa một bên ngắm hai người nọ, đưa tay vò rối tóc của nàng. Sở Giản Hề, ân, đối với hành vi như vậy của muội muội đã thập phần quen thuộc, Sở Giản Hề để chén xuống, quay đầu xem Sở Lục Y, Sở Lục Y đối với nàng bĩu môi, hạ giọng. Làm bóng đèn rất vui vẻ sao? Phục hồi tinh thần lại, mắt nhìn Ngôn Du đã gục xuống bàn ngẩn người, còn có tỷ tỷ đã thu liễm thần sắc tiếp tục ăn cơm, Sở Giản Hề lắc đầu, đi theo Sở Lục Y cùng nhau trở về phòng. Tiết Ngôn lão sư dạy là ở tiết thứ hai, tiết của tỷ là tiết thứ ba, có thể không cần như vậy vội vã đến trường. Sở Lục Y xem thời gian, đeo túi sách lên lưng, nhìn Sở Giản Hề. Chị muốn ở đây làm bóng đèn. Không muốn, mặc dù là 8 giờ đi làm, Sở Giản Hề vẫn lập tức lắc đầu, nghĩ nghĩ. Tiểu Y, chị đưa em đến trường đi. Tại sao muốn vậy? Nhu dụi mắt hỏng giấu đi ý cười trong mắt thanh âm Sở Lục Y thật thản nhiên. Chị đưa em đi, bằng không chị không biết sớm như vậy đi cục cảnh sát để làm chi nha. Sở Giản Hề từ trên người Sở Lục Y cầm lấy túi sách mặt nhăn nhíu mày. Nặng như vậy, được rồi, Sở Lục Y có vẻ như thực miễn cưỡng đáp. Editor thi xong, vui vẻ, phấn khởi và mình đã trở lại đây. PS ăn chơi hậu thi nên bị cảm thê thảm TT, cách chương.